Lâm Hy Liệt không cần cậu biết nam nhân một khi đã làm thì sẽ không dưới mấy tiếng, cậu còn phải về nhà. Lâm Hy Liệt ngoảnh mặt làm ngơ mà kéo xuống khóa quần Tần Qua, đưa tay vào cầm mềm mại của cậu. Ô, nơi tiên tư mẫn cảm bị người nọ dễ dàng nắm trong tay, vừa vuốt ve vừa xoa nắn, lời cự tuyệt của Tần Qua chưa nói ra khỏi miệng đã bị rên rỉ đứt quãng thay thế. Tần Qua giãy giụa lung tung, tay đánh lên cửa kính xe mới ý thức được đây là bãi đậu xe công cộng, cậu theo phản xạ mà che miệng lại bị nam nhân kéo ra, lấy cà vạt trói lại vòng ra sau cổ hắn. Che làm gì, anh thích nghe em kêu nhất. Anh, Tần Qua vừa định trách cứ tay phải người nọ đã bóp mạnh môi cái cậu hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Chỉ khi nào đi tắm cậu mới đụng vào nơi xấu hổ khó mở miệng kia, ngay cả thù đi em cậu cũng không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại nơi yếu ớt kia lại bị nam nhân thay đổi các loại thủ pháp nặng nhẹ tra tấn, khoái cảm giống như roi quất lên người, ngay cả thắt lưng cậu cũng không thể giữ thẳng, hoàn toàn ngồi phịch trong lòng nam nhân tùy hắn vỗ về chơi đùa, đầu bị khoái cảm đốt thành đống bột khét, lời lẽ cự tuyệt ban đầu giờ phút này đã quẳng lên chín tầng mây, ngay cả trong miệng cũng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Nam nhân còn chưa tra tấn được bao lâu Tần Qua đã hoàn toàn chịu không nổi, cái lưng vốn đang cong cũng lập tức thẳng dậy bật ra sau, toàn bộ dịch thể đều phun lên áo sơ mi của nam nhân. Nam nhân ác ý quanh quẩn ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ. Thật nhanh có biết không, em như vậy sẽ có biệt danh là súng bắn sớm. Tần Qua căn bản vô lực phản bác vẫn ôm cổ Lâm Hy Liệt thở dốc. Lâm Hy Liệt đem áo len của Tần Qua vén đến ngực vuốt ve, ngón tay như vô tình mà kẹp lấy đầu nhũ đỏ sẫm. Tần Qua còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào chưa lấy lại. Góc truyện audio.com, tinh thần, đã bị khoái cảm kỳ dị trước ngực làm cho rên lên. Cách lần hai người làm tình trước mới một tuần, Tần Qua làm sao chống đỡ được, cậu căn bản hoàn toàn chưa làm tốt tâm lý chuẩn bị, tuy rằng biết người nọ sẽ đòi cậu, nhưng không nghĩ lại tới nhanh như thế. Khi ngón tay Lâm Hy Liệt thấm đẫm dịch thể duỗi vào cơ thể cậu, Tần Qua cuối cùng nhịn không được nức nở ra tiếng. Xin anh hôm nay như vậy thôi. Sevonoa, WordPress.com, Lâm Hy Liệt chuyển động ngón tay một chút, đêm nay đừng về, không được thật sự không được, chúng ta rõ ràng đâu có. Còn không phải là do em quyến rũ anh sao, em không có, thấy cục cưng nhắm mắt lắc đầu, Lâm Hy Liệt hừ một tiếng. Vậy em tự di chuyển đến khi anh vừa lòng sẽ cho em về. Tần Qua lắc đầu, vậy quay về giường anh làm, chết tiệt hắn đã sắp nổ tung rồi mà cục cưng còn muốn giằng co. Hức Lâm Hy Liệt, Tần Qua vừa gọi tên nam nhân, vừa nức nở lắc đầu. Đến khi Lâm Hy Liệt đang muốn hung ác làm cậu, bỗng nhiên một thứ mềm mại run rẩy vươn đến, khựng lại trong chốc lát như không biết làm sao, mới lại không thuần thục mà vươn lưỡi thăm dò vào khoang miệng hắn. Thấy người yêu rõ ràng muốn cầu xin mà ngốc ngốc lấy lòng hắn, khối cứng rắn trong lòng Lâm Hy Liệt lập tức bị bắn chết. Ngậm lưỡi người yêu dịu dàng hôn mút một hồi lâu, mới khàn khàn mà nói. Không lay chuyển được em. Vậy làm một lần trên xe đi, một lần thôi. Cách chương.